Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2270, đệ 2269 chương, bốn cung người từ không gian trong thông đạo ra tới, nhìn đến Xích Diễm bọn họ, không nói hai lời liền công lại đây, nơi này có huyền vụ cái chắn. Những người đó hướng tới cái chắn liền công qua đi, vài trăm cao thủ cùng nhau công kích, này cái chắn cũng trở nên lung lay sắp đổ. Nãi nãi Tích Hùng, ngươi thái gia ra cái chắn cũng là các ngươi có thể công phá. Huyền Vũ nhìn đến bốn cung người đôi mắt liền đỏ, hắn nhưng không quên lúc trước bọn họ bị tứ đại mãnh thú dùng kế đánh bại sự tình. Tư Mã U Nguyệt phía trước đều sẽ cấp Ôn Hề Lộng một cái bảo hộ vòng. Lần này nàng cái gì cũng chưa làm, trực tiếp cùng Vu Lăng Vũ bọn họ cùng đi chiến đấu. Bạch Tiểu Phi cùng các nàng không thân, bất quá cũng biết tứ đại thần thú cùng tứ đại mãnh thú chi gian ân oán. Nếu không phải hắn lòng có vướng bận, hắn cùng Huyền Vũ phỏng chừng cũng đi lên tìm bốn cung người báo thù. Bởi vậy nhìn thấy bốn cung người cũng bay ra đi gia nhập chiến đấu. Ôn Hề thực lực không thấp, nhưng là ở bốn cung nhân trước mặt liền không đủ nhìn. Bởi vậy nàng cùng tộc lão nhóm không thể đi ra ngoài, chỉ có thể ở cái chắn quan khán. Tư Mã U Nguyệt thực lực của bọn họ nàng đều biết đến, cho nên nàng cũng không lo lắng bọn họ. Nàng lực chú ý toàn bộ đều đặt ở Bạch Tiểu Phi thân thượng. Bạch Tiểu Phi thực lực không bằng Tư Mã U Nguyệt bọn họ, nhưng là hắn cùng Huyền Vũ phối hợp phi thường ăn ý. Không biết hắn đã trải qua chút cái gì, hắn công kích đều mang theo lăng liệt hàn ý. Bất quá hắn trước kia cũng không trải qua quá như thế cường chiến đấu. Bốn cung người thực lực so Thương Minh Đại Lục người trình tự cao không phải một cấp bậc. Thời gian dài, hắn ứng phó lên cũng có chút cố hết sức, mà bốn cung người tựa hồ cũng phát hiện hắn nơi này là đột phá khẩu. Càng nhiều người vọt tới hắn nơi đó, Ôn Hề ở bên trong xem sốt ruột không thôi. Nhìn đến hắn mười mặt bát phương đều là người, rốt cuộc nhịn không được, không màng tộc lão ngăn trở, lấy ra bản thân vũ khí bay qua đi. Hai cái tộc lão cũng chỉ hảo đi theo cùng nhau ra tới. Bạch Tiểu Phi đã cảm giác được sau lưng một đạo hàn ý tới gần, nhưng là hắn lúc này không có dư thừa tinh lực đi ứng phó mặt sau, chỉ có thể ngạnh bị kia nhất kiếm mơ ni loảng xoảng. Phía sau truyền đến linh khí chạm vào nhau thanh âm, hắn ghé mắt liền thấy được một bộ bạch y nàng. Hắn đem phía trước người đánh đuổi, chiều nàng quát, ngươi chạy ra làm cái gì, trơ mắt nhìn ngươi bị thương, ta làm không được, ngươi ở đâu, ta ở đâu. Ôn Hề dứt lời, đem hắn hướng một bên đẩy ra, đón nhận công kích lại đây người. Bạch Tiểu Phi khó thở, nhưng là hiện tại cũng không phải của trách nàng thời điểm ni, bất quá hai người phía trước ăn ý. Còn ở, có Ôn Hề gia nhập, hắn xác thật muốn nhẹ nhàng một chút, chính là này cũng ngăn không được bốn cung một đợt lại một đợt công kích. Cẩn thận, bên tai truyền đến một tiếng la hét. Tiếp theo Bạch Tiểu Phi liền cảm giác chính mình bị mềm mại thân thể ôm lấy. Tiếp theo đó là vũ khí sắc bén đâm vào thân thể thanh âm ni tiểu thư. Hai cái tộc lão nhìn đến Ôn Hề bị thương, đều đuổi lại đây. Tư Mã U Nguyệt nghe được bên này động tĩnh, cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm. Vung tay lên, mấy trăm cái cổ chiến hồn xuất hiện, trực tiếp đem sở hữu áp lực rời đi. Ôn Hề thân thể đi xuống lạc, Bạch Tiểu bay lộn thân ôm chặt nàng, nhìn đến nàng phía sau lưng thượng trường kiếm, hốc mắt đỏ lên, cái trán gân xanh đều toát ra tới, trong miệng không ngừng kêu nàng tên, giống như dây tiếp theo nàng liền phải biến mất giống nhau. Hề nhi, ngươi đừng lo lắng, ta hiện tại liền mang ngươi đi chữa thương. Hắn ôm Ôn Hề Xuyên qua huyền vụ cái chắn, đi vào một chỗ nhà gỗ nhỏ, đem Ôn Hề phóng tới trong phòng trên giường. Tư Mã U Nguyệt cùng Vu Lăng Vũ đi theo lại đây. Nhìn hắn chân tay luống cuống uy nàng ăn đan dược. Hề nhi, ngươi đừng ngủ. Mở mắt ra nhìn xem ta. Bạch Tiểu Phi nhẹ nhàng chụp đánh nàng mặt. Tiểu Phi ca, ta thật sự không có nói qua muốn giết ngươi. Đều là sư phó các nàng. Ôn Hề vừa nói lời nói, lồng ngực máu liền dũng đi lên. Ta biết, ta đều biết. Liền tính mọi người đứng ở ta mặt đối lập, ngươi đều sẽ không. Bạch Tiểu Phi bắt lấy nàng muốn xoa tới tay. Tiểu Phi ca, nếu thời gian có thể đảo hồi, ta lúc ấy nhất định cùng ngươi rời đi. Đáng tiếc, Hề nhi về sau không thể đi theo ngươi. Không, ngươi mới nói, ta ở nơi nào, ngươi ở nơi nào, ngươi như thế nào có thể bỏ xuống ta. Kiếp sau ta nhất định đi theo ngươi, không rời không bỏ, ta không cần kiếp sau, ta muốn đời này, ngươi biết đến, ta không có rời đi đều là bởi vì ngươi, nếu không phải bởi vì không yên lòng ngươi, chúng ta đã sớm rời đi nơi này, tội gì chờ tới bây giờ, ta đợi ngươi lâu như vậy, ngươi không thể ở ngay lúc này ly ta mà đi. Nghe được ngươi lời này, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Hề nhi, ngươi không thể ngủ, ngươi không thể bỏ xuống ta. Hề nhi, ngươi không thể. Tư Mã U Nguyệt thấy hai người nói không sai biệt lắm, lúc này mới ra tiếng nói. Ngươi nếu là lại ở nơi đó chống đỡ, ngươi liền thật sự muốn mất đi nàng. Bạch Tiểu Phi cọ một chút đứng lên, nói, ngươi có biện pháp cứu nàng sao? Bây giờ còn có, ngươi nếu là lại cọ sát trong chốc lát, liền không có. Tư Mã U Nguyệt nói, vậy ngươi mau tới, thỉnh ngươi nhất định phải cứu nàng. Bạch Tiểu Phi đứng ở một bên, khẩn thiết mà nhìn nàng. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, trước lấy ra hai viên đan dược uy nàng ăn xong, sau đó đem người lật qua tới, kia kéo đem nàng quần áo trừ. Lấy ra ngân châm đem ở miệng vết thương chung quanh chát mấy châm. Chờ huyết ngừng, nàng miệng vết thương rửa sạch một chút, lại lấy ra dược chiếu vào miệng vết thương thượng, dùng băng gạc cho nàng băng bó hảo. Hảo, Tư Mã U Nguyệt đứng dậy nói, ngươi trong chốc lát cho nàng rửa sạch một chút trên người vết máu đi, này liền hảo. Bạch Tiểu Phi nhìn nàng cũng không có như thế nào lộng. Là được, bất quá là chút ngoại thương mà thôi, đan dược tác dụng là đủ rồi. Tư Mã U Nguyệt nói. Bạch Tiểu Phi tưởng nói kia kiếm thương cập phế phủ, nhưng là xem Tư Mã U Nguyệt chắc chắn bộ dáng, sợ chính mình nói nàng sinh khí không cho Ôn Hề trị liệu. Tư Mã U Nguyệt thấy hắn khẩn trương lại không dám đắc tội chính mình bộ dáng, cùng mới vừa gặp mặt khi lại lạnh lại ngạo bộ dáng kém khá xa. Xem ra Ôn Hề cái dạng này xác thật dọa đến hắn. Ngươi yên tâm đi, nàng mệnh tốt xấu cũng là ta cứu. Nếu lúc trước cứu nàng, hiện tại liền sẽ không làm nàng chết. Nàng trấn an nói, nàng phía trước cũng gặp được nguy hiểm. Đúng vậy, ở chúng ta vừa đến đại lục này thời điểm, nàng bị một đám nam nhân truy, ân, kia gì, sau đó nàng tự bạo đến một nửa bị ta cấp ngăn trở. Tư Mã U Nguyệt nói, nếu không phải nàng vận khí tốt gặp được chúng ta, phỏng chừng người liền lưu tại phía tây, này thương vừa mới hảo không bao lâu, này lại bị ta cứu. Nàng cũng thật là đủ thả mờ ni. Nàng câu nói kế tiếp Bạch Tiểu Phi cũng chưa nghe đi vào, trong đầu chỉ có Ôn Hề muốn tự bạo bộ dáng. Nghĩ đến chính mình thật sự thiếu chút nữa không thấy được nàng, trong lòng tự trách không thôi. ở sinh tử trước mặt, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình kiên trì những cái đó đều không quan trọng. Không có gì so nàng quan trọng. Tư Mã U Nguyệt thấy phiến hỏa phiến không sai biệt lắm, xoay người đi ra ngoài. Nàng vừa ra đi đã bị Huyền Vũ cấp gọi lại. Hết chương.